Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắn sẽ trẻ anh ra, xem ra anh phải tự mình ra tay rồi. Đỗ Hạo Vũ không cần suy nghĩ, vội vàng chạy lên ngăn cản cô lại, bày ra hình dáng đẹp trai nhất ở bên cạnh cô, dùng giọng nói trầm thấp kêu gọi, nói nhỏ ở bên tai cô. Một đêm thì sao? Mặc Dao quay người lại, trong mắt tràn đầy đau đớn và phẫn nộ cổ quái, cắn răng nói từng câu từng chữ. Dù tôi ngủ với con heo đất bẩn thối nhất ở trên thế giới này, cũng sẽ không ngủ với anh. Đỗ Hạo Vũ ngây người tại chỗ, vẻ quyến rũ vạn người mê của anh cũng có một ngày bị mất đi hiệu lực. Người phụ nữ ghê tởm đó vừa mới nói cái gì chứ? Dù ngủ với một con heo đất bẩn thối nhất trên thế giới này cũng xem không ngủ với anh, cô rốt cuộc là có bị mọc mắt hay không? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Đỗ Thị, là một người đàn ông độc thân có giá trị nhất, đối tượng tình một đêm mà phụ nữ mong muốn nhất, nhưng cô lại dám lấy heo ra để so với anh sao? Đỗ Hạo Vũ cắn răng nghiến lợi, ly cao cổ trên tay gần như bị anh bóp vỡ, hơi ngửa đầu mãnh liệt rót vài hớp rượu để bình ổn lửa giận trong lòng. Cô ta tốt nhất đừng để anh đụng đến nữa, nếu không anh nhất định sẽ khiến cho cô ta thần đờn điên đảo vì anh, rồi sau đó sẽ hung hăng bỏ rơi cô ta. Mặc Dao bất chấp tất cả chạy về nhà, vào phòng đóng cửa lại rồi thì vẻ cao ngạo trên mặt cô liền tan rã. Cô không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy, bạn tốt của chồng em gái lại là Đỗ Hạo Vũ, người đàn ông từng khiến cô đi một vòng ở trong điện Diêm Vương. Nhiều năm rồi trái tim của cô vẫn còn đau, ký ức mà cô muốn hết sức quên đi lại tuôn trào ào như là thủy triều. Đã 10 năm rồi, vốn tưởng rằng có thể quên đi ký ức khổ sở, đáng tiếc hôm nay vẫn là không được. Cô đã từng thật lòng thương yêu anh, nhưng rốt cuộc lại bị phản đối, điều này làm sao có thể bảo cô chịu nổi đây. Anh không nhớ rõ cô cũng không cảm thấy kỳ quái. Bề ngoài của cô bây giờ so với trước kia là đã khác nhau một trời một vực. Bộ dáng cô gái xấu xí trước kia làm sao có thể so sánh được dáng vẻ xinh đẹp hiện nay chứ. Sau khi bị người yêu phản bội và xảy ra tai nạn xe cộ thê thảm, cô liền thề phải hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, lột xác trở thành một Mặc Dao hoàn toàn mới. Nhiều lần dạy dỗ thê thảm đó khiến cô từ một con vịt xấu xí bình thường biến thành một hồ ly nhỏ đẹp đẽ. Sau khi cô lên đại học lại càng biến thành nữ vương xì cam đan trong trường học, kỳ hạn quan bạn trai vĩnh viễn không vượt quá 2 tháng, và hư tình yêu của người khác biến thành sở trường của cô. Đàn ông luôn không chịu được sự hấp dẫn và trêu chọc của cô, không bao lâu liền khiến bọn họ chia tay người yêu. Vì vậy, cô cũng đã trở thành cái đinh trong mắt bạn học nữ, hồ ly tinh hoặc người phụ nữ võng đáng trong miệng của mọi người. Mà bây giờ, cô còn là hoa hoa công chúa, làm người khác chú ý nhất ở trong pub, là nữ thần bóng đêm trong suy nghĩ của đàn ông. Tại sao lại không có chứ? Cô có vốn liếng mà, không phải hay sao? Dung mạo của cô, vóc người của cô, đổ cho đàn ông lên núi đao xuống biển lửa vì cô, làm cho đàn ông mê đắm đuối vì cô. Mặc Dao chính là muốn cho tất cả đàn ông say mê cô, rồi sau đó dẫm đạp bọn họ dưới lòng bàn chân, khiến cho bọn họ trở thành nô bộc của cô. Chỉ là cô cũng có lúc đã trúng cửa sắt chồng của em gái, Trình Doãn. Anh ta không hề bị cô quyến rũ. Ban đầu cô dùng hết tất cả vốn liếng, thậm chí muốn dẫn dắt một tiết mục lộ ra trọn vẹn, mà anh ta vẫn vững như bàn thạch, không một chút cử động, cuối cùng còn ném cô ra ngoài cửa, thiếu chút nữa khiến cô chết rét ngoài biệt thự ở vùng núi hoang. Mà sao nghĩ tới đây, vẻ mặt đột nhiên trở nên nhu hòa. Cô bé ngốc Mạc Lam đó, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được một người đàn ông thật lòng yêu nó rồi, không uổng phí cô bị lệnh cả buổi tối ở xã ngoại. Nhiều năm qua, mẹ vẫn luôn không đối xử tốt với Mạc Lam, cô là con gái ruột có nghĩa vụ phải bồi thường một chút. Mạc Lam từ trước đến giờ ngây thơ dễ gạt, dáng vẻ mảnh mai của em ấy chính là loại đàn ông thích nhất. Sau khi lên đại học thì càng không thể được, 2-3 lần quen bạn trai đều là có ý xấu cả. Nếu không có cô giám định từng người, không chừng con bé kia đã bị ăn đến không còn xương thừa rồi. Mặc dù cái giám định này không mấy đứng đắn, nhưng lại là một phương pháp trực tiếp hữu hiệu nhất. Người đàn ông bị khiêu khích tùy tiện lộ ra nguyên hình, khẳng định không phải là người đáng để gửi gắm cả đời. Ít nhất, trong 2 chị em bọn họ có một người trưởng hạnh phúc, như vậy là đã đủ rồi. Tại tập đoàn Đỗ Thị. Chào buổi sáng các vị. Dọc theo đường đi, Đỗ Hạo Vũ mỉm cười chào hỏi nhân viên. Nhân viên Đỗ Thị đều kinh ngạc không thôi. Hiện giờ mới 9 giờ, tổng giám đốc từ sớm đã đến. Buổi chiều mới vào công ty lại xuất hiện từ sớm. Thật là không thể tưởng tượng nổi, trong lòng mỗi người đang suy nghĩ điều gì. Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện lớn gì? Cổ phiếu công ty xuống giá hay là đầu tư nhất thời bị thất bại chứ? dấu chấm hỏi nhồi đầy trong đầu những người bưng chén cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net